Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, chương 156. Lão tăng quét rác nổi giận. Canh 4, cầu đặt mua. Phong Nhi, người thật coi cha là lão hồ đồ a. Môn võ công này tuyệt đối có thể chữa trị trong cơ thể ta bất kỳ tai họa ngầm nào. Không cần lo lắng. Tiêu Viễn Sơn thu hồi vạn đạo kinh, ánh mắt bất thiện nhìn về phía lão tăng quét rác. Lão hòa thượng, người bớt ở chỗ này nói chuyện giật gân. Đừng tưởng rằng trên đời này chỉ một mình ngươi lợi hại. Ngoạn tào, cái kia vạn đạo kinh đến cùng là võ công bí tịch gì? Vậy mà như thế lợi hại, để Tiêu Viễn Sơn đều như thế tôn sùng. Cảm thụ Tiêu Viễn Sơn biến hóa, tất cả võ giả ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Tiêu Viễn Sơn trong ngực vạn đạo kinh. Đáng tiếc bọn họ chỉ có thể nhìn thấy trang bìa ba chữ to. Nội dung hoàn toàn không biết, cũng chưa từng nghe nói qua trên đời còn có như thế võ công tuyệt thế. Nếu không phải Tiêu Viễn Sơn võ công cái thế, bên cạnh lại có Tiêu Phong Diệp Đông Hoàng bọn người, bọn họ đều muốn ra tay tranh đoạt. A-di-đà Phật, bần tăng chỉ là tàng kinh các một tảo địa lão tăng. Nói gì lợi hại, lão tăng quét rác trong lòng mặc dù cũng tò mò vạn đạo kinh, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ bình tĩnh thong dong. Bình tĩnh nói, Tiêu cư sĩ đã không tin, bần tăng đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Nói, lão tăng quét rác nhìn về phía Mộ Dung Bác, cảm thụ ánh mắt của đối phương. Mộ Dung Bác nghĩ đến chính mình Dương Trắng, Liêm Tuyền, Phong Phủ ba chỗ huyệt đạo phía trên mỗi ngày ba lần vạn châm toàn đâm nỗi khổ. Cắn răng một cái hỏi, thần tăng có thể nguyện cứu ta? Cứu một mạng người hơn xây tháp bảy cấp phù đồ. Bần tăng đương nhiên sẽ không chối từ. Lão tăng quét rác không chút do dự, mới vừa rồi bị Diệp Đông Hoàng quét mặt mũi. Bây giờ cũng thời điểm tìm trở về. Đa tạ thần tăng, Mộ Dung Bác đại hỉ, không nghĩ tới lão tăng quét rác thế mà thật đáp ứng cứu hắn. Đúng, thế mà sau một khắc, lão tăng quét rác vung tay lên, liền đánh chết tràn đầy kinh hãi không hiểu Mộ Dung Bác. Không phải nói cứu hắn sao? Giết thế nào hắn? Tê, Mộ Dung Bác thế mà không hề có lực hoàn thủ thì bị đánh chết. Cái này cũng quá kinh khủng đi, chỉ là hắn không phải nói phải cứu Mộ Dung Bác sao? Làm sao đem Mộ Dung Bác đánh chết? Tất cả võ giả kinh hãi muốn tuyệt, dùng mình, một phương diện rung động lão tăng quét rác một chiêu tùy tiện đánh chết Mộ Dung Bác. Một phương diện rung động lão tăng quét rác vừa mới ngoài miệng còn nói lấy cứu người ta, trở tay lại đem người đánh chết. Loại này thay đổi thất thường tính tình mới là khiến người ta hoảng sợ. Nói không chừng cái gì thời điểm bất chi bất giác liền đem ngươi đánh chết. Mộ Dung Bác thật đã chết rồi. Ngươi làm gì? Tiêu Phong tiến lên sờ lên Mộ Dung Bác mạch tượng, phát hiện Mộ Dung Bác đã chết, nhất thời giận dữ, chất vấn, lật lọng đánh chết Mộ Dung Bác. Đây là tiểu nhân hành động, hắn không quen nhìn. Nghĩ đến hắn vừa mới thế mà hướng loại này người quỳ xuống cầu cứu. Trong lòng càng là hối hận, thật sự là vô cùng nhục nhã. Bây giờ Mộ Dung Bác chết rồi, hắn đều không cách nào thân thủ vì hắn mẹ báo thù. A-di-đà Phật, bình tăng tự nhiên là vì cứu người. Đối mặt mọi người khinh bỉ, hoảng sợ, mỉa mai, lão tăng quét rác không để bụng. Hắn biết những người này hiện tại có bao nhiêu khinh bỉ nhiều châm chọc. Đợi chút nữa liền sẽ có nhiều sùng bái nhiều kính sợ. Hắn nội thương quá nặng, chỉ cần để hắn làm quy tức chi ngủ, lại đồ giải cứu, lão tăng quét rác chậm rãi mở miệng, xem như cho tại chỗ tất cả mọi người giải thích. Chẳng lẽ Mộ Dung Bác không chết? Hắn là tại cho Mộ Dung Bác trị thương. Thiên hạ nào có trước đem người đánh chết lại trị thương cho hắn chi pháp? Tại chỗ tất cả võ giả đều là nghi hoặc, nhưng Tiêu Phong vừa mới đã kiểm tra mộ dung bác. Phát hiện đối phương đã chết, mà lại Tiêu Phong không có lý do gì nói dối. Chết người làm sao có thể cứu sống? Mộ dung bác đến cùng chết chưa? Triệu sư Dung hiếu kỳ nói. Không có, xem như trạng thái chết giả. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy lão tăng quét rác. Giờ phút này đối phương đã tự mình bắt đầu cho mộ dung bác liệu thương. Không bao lâu, mọi người liền trông thấy mộ dung bác đỉnh đầu toát ra từng sợi bạch khí. Sau đó lão tăng quét rác không ngừng vươn tay đánh ra mộ dung bác các nơi huyệt đạo, như đại truy huyệt, ngọc trầm huyệt, vân vân, mà mộ dung bác đỉnh đầu bạch khí càng ngày càng đậm. Lại qua một chén trà thời gian, tại một đám võ giả ngạc nhiên ánh mắt kính sợ dưới, mộ dung bác thân thể hơi hơi rung động, sau cùng chậm rãi mở mắt ra, mặt đỏ lên. Thật cứu sống, thật sự là đoạt thiên địa chi tạo hóa, thần công vô lượng a, hảo lợi hại, thủ đoạn này quả thực có thể so với tiên nhân. Nguyên một đám võ giả kích động không thôi, nhìn về phía lão tăng quét rác ánh mắt tràn đầy kính sợ sùng bái. Lão tăng quét rác trong lòng có chút hài lòng, hắn thần bí hình tượng cường đại xâm nhập nhân tâm, từ nay về sau. Thiếu Lâm uy vọng đem xâm nhập nhân tâm, không thể lay động, tuy nhiên cái này quá trình ra một chút lầm lỗi. Nhưng cũng coi như viên mãn, A-di-đà Phật, thứ dân như bụi bặm, đế vương cũng như bụi bặm, đại yến không phục quốc là hư không, phục quốc cũng hư không, đệ tử khẩn cầu sư phụ thu làm môn hạ, sớm muộn lắng nghe lời dạy dỗ. Mộ dung bác chắp tay trước ngực, khom người bái nói, ngữ khí an lành, lại không trước đó lệ khí. Đại thông đại ngộ, thiện tai, thiện tai. Lão tăng quét rác cười to, tràn đầy vui mừng, thần tăng thật là cao nhân. Nghĩ không ra liền mộ dung bác đều cải tà quy chính. Không hổ là thần tăng, vô số võ giả bị lễ tốt tăng quét rác khuất phục. Trong lòng kính sợ sùng bái như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Lão hòa thượng, ta rất hiếu kỳ mộ dung bác cùng Tiêu Viễn Sơn cái này mấy chục năm đi Thiếu Lâm tự trộm duyệt võ. Học kinh thư, người rõ ràng phát hiện, cũng có thực lực ngăn cản. Vì cái gì không ngăn cản? Vì cái gì ngươi cho tới hôm nay nói cho bọn hắn tu luyện Thiếu Lâm võ học có hậu mắc? Ngươi đã lòng dạ từ bi. Vì cái gì không sớm một chút đi ra nói cho bọn hắn tu luyện có tai họa ngầm? Không phải phải chờ tới bọn họ bệnh nguy kịch hôm nay mới ra tay? Thiếu Lâm võ công thật sự có tai họa ngầm sao? Vẫn là cái kia tai họa ngầm ban đầu vốn liền là chính ngươi cho bọn hắn đào hầm? Chính là vì hôm nay, nếu như Tiêu Viễn Sơn cũng để cho ngươi cứu, chẳng phải là cũng sẽ quy y Phật môn? Người Thiếu Lâm một chút thì thu phục hai cái tuyệt thế cao thủ. Mọi người ở đây kính sợ sùng bái lão tăng quét rác thời điểm. Diệp Đông Hoàng đột nhiên đứng ra. Tại tất cả mọi người mộng bức dưới con mắt. Liên tiếp bốn hỏi. Hắn thanh âm không lớn lại đinh tai nhức óc. Như thần trung mộ cổ. Thể hồ quán đính. Đúng vậy a, lão tăng quét rác đã như vậy trách trời thương dân. Lòng dạ từ bi, vì cái gì trước đó phát hiện lại không ngăn cản không nhắc nhở. Hắn một cứu sống mộ dung bác, lập chí quang phục đại yến mộ dung bác thì quy y Phật môn rồi. Biến hóa này cũng quá lớn, đây hết thảy đều quá không hợp sửa lại. Giải thích duy nhất cũng là lão tăng quét rác tự biên tự diễn một cảnh phim. Từ vừa mới bắt đầu liền tính toán mộ dung bác cùng Tiêu Viễn Sơn. Nghĩ tới những thứ này, tất cả mọi người lạnh cả người, nhìn lão tăng quét rác ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, nhịn không được lui lại một bước, dường như Thiếu Lâm là đầm rồng hang hổ. Tiêu Phong cùng Tiêu Viễn Sơn nổi giận đùng đùng, trong lòng vô cùng sung mãn lửa giận, bọn họ cảm giác Diệp Đông Hoàng nói không sai, mộ dung bác là ai, dốc hết tâm huyết vô số năm. Thủy Chung lấy quang phục đại yến làm nhiệm vụ của mình. Làm sao có thể dễ dàng như thế quy y Phật môn? Cái này tẩy não thủ đoạn cũng thật là đáng sợ. Đối mặt vô số chỉ trích ánh mắt, Thiếu Lâm cao tăng giận dữ, đem Diệp Đông Hoàng vây tại một chỗ. Lão tăng quét rác cổ kim không dao động, gương mặt cũng hơi đổi một chút sắc. Lửa giận trong lòng đồng dạng áp chế không nổi. Làm vô địch đại tông sư, cũng là một nước hoàng đế cũng không dám cùng hắn nói như vậy. Diệp Đông Hoàng thế mà ba phen mấy bận xấu hắn chuyện tốt. Trước đó còn vạch Trần Huyền từ cùng Diệp Nhị Nương gian tình, hủy hoại hắn Phật môn danh dự. Phật cũng có nộ mục kim cương. Giờ khắc này, lão tăng quét rác nổi giận. Thật là đáng chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.